Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107 sợ hãi, Phương Vũ Hân làm cho mọi người mặt, một cái tát cách không đánh vào Lâm Phi Âm trên mặt, làm Lâm Phi Âm mặt mũi mất hết, mà nàng kế tiếp nói, càng là làm Lâm Phi Âm trong cơn giận dữ, Lâm Phi Âm bụ mặt. Trừng mắt Phương Vũ Hân, đôi mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới. Nàng lần này cũng là động tức giận, trong thanh âm khó được mang theo vài phần bức nhân sắc bén. Phương Vũ Hân, ta xem ngươi chính là cố ý, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Nàng còn tưởng tiếp tục nói tiếp, Phương Vũ Hân không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai ta cùng ta ca hảo tâm cứu người, lại tổng phải bị người cắn ngược lại một cái. Lâm Phi Âm, ngươi nói ngươi hảo hảo người không lo, như thế nào liền cố tình phải làm lấy oán trả ơn rắn độc đâu. Lâm Phi Âm tức giận đến phát run, chỉ vào Phương Vũ Hân nói, rắn độc, ngươi nói ta là rắn độc. Ta như thế nào lấy oán trả ơn? Phương Vũ Hân, ngươi đừng nghĩ ngậm máu phun người. So với nàng kích động, Phương Vũ Hân rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt giống như là đang xem vai hề. Có phải hay không ngậm máu phun người chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lúc trước ngươi cùng những người khác cùng nhau bị nhốt ở rạp chiếu phim phòng chiếu phim ra không? Được, bên ngoài còn đổ tang thi. Ta cùng ta ca vừa lúc trải qua, giết tang thi đem các ngươi cứu ra tới. Nàng không chút để ý mà nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc lên. Chính là ngươi là như thế nào báo đáp chúng ta? Hôm trước ở nhiệm vụ trong đại sảnh, chính ngươi chạy tới ngăn đón ta cùng người nhà của ta lộ dây dưa không thôi, dung túng ngươi đồng bạn đối ta ca ra tay, bị ta giáo huấn một đốn. Kết quả mới qua một ngày, ngươi cư nhiên trực tiếp mang theo người vọt tới nhà ta tới. Lâm Phi Âm, đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Lâm Phi Âm bị nàng nói được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mà bồi ở bên người nàng mấy cái dị năng giả đồng dạng thay đổi sắc mặt. Bọn họ lần này sẽ đến Phương gia chủ yếu là bị Lâm Phi Âm nói động. Hy vọng Phương Vũ Hân có thể ra tay, giúp này đó người thường thức tỉnh dị năng. Bọn họ đều nghe được cái kia đồn đãi, trong lòng tự nhiên cũng có tư tâm. Cho nên Lâm Phi Âm một đề nghị, bọn họ liền đồng ý. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, Phương Vũ Hân thế nhưng như thế khó đối phó. Bọn họ mở ra biệt thự cửa sắt, lại không có biện pháp bước vào một bước. Hiển nhiên nơi này đã bị người động tay chân. Ý thức được điểm này thời điểm, bọn họ trong lòng liền có chút bất an. Chính là nhìn mãn viện tử tươi mới thủy linh rau dưa dưa và trái cây, bọn họ lại thật sự dứt bỏ không dưới. Mắt thấy Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ra tới, hai người trên người khí thế cũng không phải rất mạnh, lại chỉ có hai người, này liền làm cho bọn họ trong lòng có chút tự tin. Nghĩ chính mình một phương rốt cuộc người đông thế mạnh, không sợ Phương Vũ Hân không ngoan ngoãn thỏa hiệp, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Phương Vũ Hân thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén. Bất quá là một cái đối mặt, không chỉ có kiêu ngạo mà trước mặt mọi người quang Lâm Phi Âm cái tát. Thậm chí dăm ba câu liền nói đến Lâm Phi Âm không nói gì phản bác. Vốn dĩ bọn họ sẽ đi theo Lâm Phi Âm tới, là cảm thấy Lâm Phi Âm người này thực không tồi. Ở bọn họ trong vòng cũng rất có uy vọng, cho nên mới tưởng đi theo lại đây phân một ly canh. Đồng thời cũng bán Lâm Phi Âm một cái mặt mũi. Nào biết Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thế nhưng đã cứu Lâm Phi Âm mệnh. Bọn họ tuy rằng đều có tư tâm, nhưng là nghe xong Phương Vũ Hân nói sau, trong lòng đối Lâm Phi Âm hoặc nhiều hoặc ít liền có chút khinh thường. Cái này làm cho bọn họ ảo não không thôi. Sớm biết như thế, bọn họ liền sẽ không theo Lâm Phi Âm tới. Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng thoạt nhìn rất lợi hại. Hiện giờ đem nàng cấp đắc tội, quả thực là mất nhiều hơn được. Lâm Phi Âm nhạy bén mà nhận thấy được bên người người nhìn về phía chính mình ánh mắt trở nên có chút bất đồng, nhưng là do dự chỉ là trong nháy mắt, bọn họ thực mau liền lần nữa kiên định xuống dưới. Không ai nguyện ý lùi bước, liền tính Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương là Lâm Phi Âm ân nhân cứu mạng lại như thế nào đâu. Nàng đã có như vậy năng lực, vì cái gì không giúp bọn hắn, dựa vào cái gì không giúp bọn hắn. Lâm Phi Âm nói được không sai, hiện tại tai nạn trước mặt, bọn họ làm nhân loại lý nên đương giúp đỡ cho nhau. Phương Vũ Hân hẳn là giúp bọn hắn, bọn họ không sai, là Phương Vũ Hân quá ích kỷ. Lâm Phi Âm nhạy bén mà nhận thấy được bên người người xem chính mình ánh mắt trở nên bất đồng. Nàng trong lòng hoảng hốt, tiếp theo thực mau liền chấn định xuống dưới. Dương giọng nói, không tồi, các ngươi là đã cứu ta, đối này ta thực cảm kích. Hôm trước sự tình là cái hiểu lầm, Điền Điềm tuổi còn nhỏ, cá tính xúc động. Nàng làm như vậy không phải có tâm ý, lúc ấy hai bên hiểu lầm đều đã giải thích rõ ràng. Ta không nghĩ tới, nguyên lai ngươi vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng. Phương Vũ Dương đánh gậy nàng. Đủ rồi, chúng ta không muốn nghe ngươi nói này đó vô nghĩa. Nếu các ngươi tới nơi này là bởi vì ân toàn khu cái kia nhắn lại, ta đây hiện tại liền nói cho các ngươi, ta muội muội không có cái loại này năng lực, các ngươi cũng đừng phí công phu. Ta đếm tới tam, các ngươi nếu là lại ăn vạ không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Một, Lâm Phi Âm sốt ruột, Phương đội trưởng, ngươi vì cái gì muốn như vậy ích kỷ đâu? Nhị, Thiết Cường thấy Lâm Phi Âm bị đánh, sớm đã nghẹn một bụng khí, nghe vậy liền cả giận nói, phế nói cái gì, trực tiếp động thủ đi. Hắn nói xong, liền nắm khởi thiết quyền, giống giận chiều Phương Vũ Dương xông tới. Phương Vũ Dương ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tay phải vung lên, mấy đạo lưỡi dao gió xuất hiện, hướng tới Thiết Cường bay đi, cắt vỡ hắn tứ chi. Lưu lại thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, lại cố ý tránh đi động mạch chủ, không đến mức làm hắn đổ máu quá nhiều mà chết. A, Thiết Cường đau đến chu lên một tiếng, giống như phát cuồng dã thú. Hắn trừng mắt Phương Vũ Dương, giận dữ hét, ngươi thế nhưng ám toán ta, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Phương Vũ Hân cười lạnh, ngươi một lời không hợp liền phải cùng ta ca động thủ. Ta ca phản kích, có cái gì sai? Muốn nói đê tiện, có ngươi đê tiện sao? Ta ca đã thủ hạ lưu tình, thức thời liền chạy nhanh lăn, đừng cho mặt lại không cần. Thiết Cường lại lần nữa rít gào một tiếng, thế nhưng không màng thương thế, nắm chặt nắm tay tiếp tục hướng trong hướng. Lúc này đây Phương Vũ Dương không có động thủ, Phương Vũ Hân hướng tới cây bồ công anh nơi mắt trận chỗ đánh ra một đạo linh khí. Ngay sau đó, những cái đó mỹ lệ màu trắng nhung cầu bỗng nhiên tản ra. Thật nhỏ cây bồ công anh hạt giống rậm rạp mà phân bố ở giữa không trung, hướng tới Thiết Cường bắn nhanh mà đi. Hạt giống tuy rằng tiểu, ở trận pháp dưới tác dụng lại phảng phất biến thành sắc bén tế châm, mang theo tốc độ thêm vào, dễ như trở bàn tay liền phá khai rồi Thiết Cường phòng ngự, trong nháy mắt đem hắn chát thành con nhím mani. Công kích như vậy là sẽ không muốn mạng người, chính là thật nhỏ hạt giống rậm rạp mà chát trên da, thật sâu lâm vào cơ bắp, khiến cho người thập phần khó chịu. Càng đáng sợ chính là, một khi Phương Vũ Hân thôi phát này đó hạt giống nảy mầm mọc rễ, Thiết Cường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là trở thành cây bổ công anh chất dinh dưỡng, bị sống sờ sờ tra tấn mà chết. Hiện tại mặt thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn không phải rất rõ ràng mộc hệ dị năng giả đáng sợ chỗ. Chính là mặc dù bọn họ không thể tưởng được Phương Vũ Hân thôi phát hạt giống hậu quả, trơ mắt mà nhìn Thiết Cường bị chát thành con nhím, những người này đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Phương Vũ Hân, trong lòng tham lam cùng khát vọng toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có vô hạn sợ hãi, không kiêng nể gì mà dưới đáy lòng lan tràn. Thiết Cường không lại đi phía trước hướng, hắn tuy rằng hữu dũng vô mưu, đầu óc không tốt, nhưng là hắn cũng sợ chết. Những người khác chỉ nhìn thấy hắn trên người rậm rạp hạt giống, hắn cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Những cái đó hạt giống thật sâu địa hãm nhập hắn cơ bắp, giống như thịt chung gai nhọn, làm người đau đớn muốn chết. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, bị hạt giống đâm trúng sau, hắn liền phát hiện trong thân thể dị năng phảng phất đã chịu cái gì hạn chế, cả người đều nhấc không nổi sức lực tới. Hôm trước hắn không có tới đến cấp động thủ, bị Lục Ca ngăn cản xuống dưới. Bởi vì chuyện này, hắn sau lại còn cùng Lục Ca đã phát hào một hồi bực tức. Chính là hiện tại hắn mới hiểu được, Lục Ca ngăn đón hắn căn bản không phải bởi vì nhát gan sợ phiền phức, mà là ở cứu hắn. Thiết Cường hối hận vô cùng, hắn không nên cùng họ Phương nữ nhân này là địch. Nàng mang cho hắn sợ hãi cảm, thậm chí so tang thi càng thêm mãnh liệt. Trừ bỏ mạt thế mới vừa phát sinh thời điểm, hắn vẫn là lần đầu tiên vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được tử vong tới gần. Lại động thủ, hắn khẳng định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Thiết Cường bất động thanh sắc mà lui một bước. Sắc mặt của hắn thật không đẹp, lưỡi dao gió tạo thành tua nhỏ thương rất sâu, huyết không ngừng ra bên ngoài lưu, cái này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch. Từ trước đến nay cường tráng cao lớn thân thể, giờ khắc này thế nhưng lung lay sắp đổ, không bao giờ phục phía trước cường thế cùng kiêu ngạo. Thấy hắn thảm trạng, mặt khác dị năng giả trong lòng càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều kiến thức quá Thiết Cường thực lực, biết hắn rất mạnh, nhưng mà như vậy một người lại bị Phương thị huynh muội dễ như trở bàn tay mà đả thương, một chút phản kích chi lực đều không có. Hiện tại mặt thế vừa mới bắt đầu, lực lượng hình dị năng giả so tự nhiên hệ dị năng giả có rõ ràng ưu thế, bọn họ sức lực thập phần thật lớn, căn bản không cần đau khổ tự hỏi kỹ năng, thậm chí không cần vũ khí. Một đôi nắm tay là có thể tạo thành cực đại thương tổn. U đọc sách, www.u cần u nê lâm phi âm chỉ là cái thủy hệ dị năng giả. Thực lực cũng không cường, thậm chí liền cái công kích hình kỹ năng đều không có hiểu được ra tới. Dư lại 7 cái dị năng giả, thực lực so với Thiết Cường còn muốn kém một ít. Bọn họ vốn dĩ cho rằng người một nhà nhiều thế chúng, có thể cho Phương Vũ Hân thỏa hiệp, lại không ngờ Phương thị huynh muội tuy rằng chỉ có 2 người, lại xa xa không phải bọn họ có thể chống lại. Người như vậy quả thực chính là biến thái. Nhưng mà ghen ghét về ghen ghét, sợ hãi đã thật sâu mà cắm rễ ở bọn họ đáy lòng. Cái này làm cho bọn họ ở đối mặt Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thời điểm, căn bản sinh không ra động thủ tâm tư tới. Lâm Phi Âm lại là thiên phú dị bẩm, Nàng tuy rằng đồng dạng kinh ngạc với Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương biểu hiện ra ngoài thực lực lại thần kỳ mà cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nàng đỡ lấy Thiết Cương, một đôi mắt không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Đúng lý hợp tình mà nói, tất cả mọi người đều là người sống sót. Chúng ta chỉ là tới tìm các ngươi thương lượng sự tình mà thôi. Các ngươi hà tất đem sự tình nháo đến như vậy nông nỗi đâu. Hiện tại đại nạn trước mặt, chẳng lẽ đại gia không nên giúp đỡ cho nhau, cộng đồng vượt qua tai nạn sao? Phương Vũ Dương đã sớm xem Lâm Phi Âm không vừa mắt. Nghe vậy lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp tính toán động thủ. Phương Vũ Hân ngăn lại hắn, Lâm Phi Âm thực lực không được, chính nàng cũng không chủ động ra tay. Không cần thiết vì như vậy nữ nhân hủy hoại Phương Vũ Dương danh dự. Nói hắn khi dễ nữ nhân, nàng nhìn Lâm Phi Âm nói, Lâm Phi Âm, thu hồi ngươi kia bộ đường hoàng lý do thoái thác đi. Ta nhớ rõ ngươi là thủy hệ dị năng giả đi. Nếu ngươi luôn miệng nói hiện tại tai nạn trước mặt, như vậy ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi vì ân toàn khu làm nhiều ít cống hiến. Ta nhớ rõ ân toàn khu hiện tại đang ở chiêu mộ thủy hệ dị năng giả. Không biết ngươi đi hưởng ứng lệnh triệu tập không có, lại cống hiến nhiều ít thủy tài nguyên. Lâm Phi Âm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Nhất thời có chút tiếp không thượng lời nói. Ta, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. R655, hết chương.